Không sai, tính mệnh Cố Tuyết có thể bảo toàn dưới tay Tề Á chính là do người kia. Nhất định là hắn. Nghe được những lời này, Đại Ngụy sửng sốt, cục tức nghẹn trong họng kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bại bởi kẻ có thể sống sót dưới tay Tề Á thì cũng không phải không thể chấp nhận được. Dừng, Cố Vũ bỗng nhiên hét lớn. Lúc này đã chạy qua vài con phố, Đại Ngụy liên dừng lại. Nhảy lên nóc nhà, tìm nơi nào cao một chút, Cố Vũ nói. Đại Ngụy có chút nghĩ không ra, nhưng vẫn nghe lời mà nhảy lên một nóc nhà cao nhất gần đó. Nơi này vừa vặn có thể quan sát chiến trường đằng xa. Những tên hộ vệ hung ác vừa rồi giờ nằm một đống. Đường Thiên giữa chiến trường nhìn quanh, vẻ mặt chưa thỏa mãn. Mau nấp đi, đừng để hắn thấy, Cố Vũ cuống quýt nói. Trong lòng Đại Ngụy cũng kinh hoàng, nếu để tên kia nhìn thấy bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi hoài không tha. Gã vội vàng cõng thiếu gia lui vào bóng tối. Lúc này thần kinh Cố Vũ mới ổn định lại, gương mặt giãn ra. Gã nghiến răng hạ giọng nói với vẻ hả hê, những chi khác nhất định cũng có được tin tức rồi. Bí mật huyết mạch trên người Cố Tuyết không thể giấu được, bọn chúng chắc chắn đang liều mạng chạy tới. Chúng ta cứ chờ, loại biến thái như thế, bọn chúng cũng phải cảm thụ một ít mới phải đạo. Hừ, làm sao mà chỉ có một chi chúng ta gặp không may được. Đại Ngụy tràn ngập đồng cảm, liên tục gật đầu. Đúng thế, vì cái gì mà chỉ có bọn họ gặp chuyện không may chứ? Cách chương.